Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ mắt lại đánh giá, chỉ thấy hắn cúi đầu đối với cô gái bên cạnh nói khẽ. Chờ cho cô gái đó tiến vào trong nhà trọ, liền hướng đến Viên Diệp đi nhanh tới. Ngừng lại một cách, Viên Diệp một khoảng, lấy vẻ mặt hắn không tốt cùng hắn mà giằng co. Anh có chuyện gì? Quan Tử Hàm âm thanh lạnh lùng cất tiếng. Viên Diệp không nhịn được mà nhíu mày, không nghĩ tới người đàn ông này còn nhớ rõ hắn. Tôi là đến xem bằng hữu, hắn nói. Nếu bằng hữu của anh nói là vô hiểu, vậy thì không cần. Cô ấy sẽ không muốn gặp anh đâu. Quan Tử Hàm vẻ mặt không một chút thay đổi mà đuổi khách. Không ngoài dự đoán hắn lại nói như vậy. Viên Diệp trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên lạnh lùng mà nghiêm khắc. Cậu là cái gì của cô ấy? Dựa vào cái gì mà nói như vậy hả? Viên Diệp căm tức mà nhìn. Quan hệ giữa tôi và cô ấy, anh không cần biết. Anh chỉ cần biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại anh, là đủ rồi. Quan Tử Hàm không một chút khách khí nói. Viên Diệp hít sâu một hơi, kêu chính mình phải tỉnh táo lại. Tôi rất là ngạc nhiên. Vô hiểu nếu biết bạn trai đã chia tay, tùy tiện nhúng tay vào việc riêng của mình, thì cô ấy sẽ có phản ứng gì? Hắn kinh thường nhìn Quan Tử Hàm liếc mắt một cái. Ai nói cho anh biết là tôi và cô ấy chia tay chứ? Quan Tử Hàm khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Tôi cùng với Vô Hiểu chưa từng chia tay. Cậu nói câu này là có ý gì hả? Viên Diệp cắn chặt răng trầm giọng nói một lần nữa. Ý nghĩa rõ trên mặt chữ. Nếu cậu không cùng với Vô Hiểu chia tay, như vậy thì người phụ nữ vừa mới kia là ai hả? Viên Diệp tức giận mà chất vấn hắn. Là lão bà của tôi. Quan Tử Hàm không nhanh không chậm mà trả lời hắn, khóe miệng bỗng nhiên hơi dương lên. Không có người nói cho anh biết rằng nhiều vợ thì là có phúc sao? Không nghĩ tới những lời này hắn cũng có thể nói ra. Viên Diệp trong lúc nhất thời giận không thể át, lập tức hướng tới hắn mà phát huy một quyền. Mày, tên đại hỗn đàn này! Hắn nổi giận mà mắng. Quan Tử Hàm cũng không cam yếu thế, lập tức đáp trả hắn một quyền. Người hỗn đàn chính là anh đó. Hai người hung ác căm tức nhìn nhau, rồi tiếp theo lại đem quyền đánh đối phương. Chỉ một thoáng, đầu quyền ở không trung bay toán loạn, hai người tới người ta, ai cũng không nhường ai. Bất quá vì thể trạng cùng rèn luyện sai biệt, thời gian càng dài, Viên Diệp thực là rơi vào thế yếu, rốt cuộc đã bị đả bại ngay trên mặt đất. Quan Tử Hàm lau đi vệt máu loãng trên khóe miệng, rồi hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Tôi tuyệt đối cũng không cho phép cậu khi dễ Vô Hiểu như vậy. Viên Diệp cả người ngồi xuống đường, không một chút sợ hãi mà cả giận nói. Quan Tử Hàm nhìn hắn một cái thật sâu, không nói hai lời liền xoay người đi vào nhà trọ. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh đèn rực rỡ mới lên, người xem náo nhiệt cũng dần dần tàn đi. Viên Diệp toàn thân đau đớn đứng lên, nhặt hành lý bị vứt một bên rồi ngẩng đầu nhìn tám nhà lầu trọ đang dần dần bị bóng đen bao phủ. Hắn phải trở về rồi. Xin chào, có người ở trong nhà đâu? Vô Hiểu à, em ở đâu thế? Lưu Dư à, em đang ở trong này. Theo âm thanh, Tình Vô Hiểu đi vào phòng. Lưu Dư thấy người cô muốn tìm đang ngồi trước bàn máy tính, lấy tốc độ làm cho người ta lưu lưỡi mà đánh ký tự. Vô Hiểu à, em sắp sinh rồi còn nhận công việc sao? Lưu Dư nhíu mày lại. Không có đâu, em chỉ chỉnh sửa thôi à? Chỉnh sửa ư? Lần trước giao ra bàn thảo có một chút vấn đề, nhà xuất bản muốn em sửa lại một chút. Tình Vô Hiểu vội vàng giải thích, hai tay vẫn không ngừng ở trên bàn phím mà nhanh chóng gõ. Được rồi, xong việc rồi. Lưu Dư đứng ở phía sau cô, nhìn cô đem văn kiện lưu trữ, rồi sau đó gửi đi văn kiện ra ngoài. Tình Vô Hiểu mới vừa lòng nói, đưa tay xếp lại bàn phím, hơi lùi ghế ngồi lại phía sau một chút, đỡ lấy cái bụng lớn 9 tháng dậy. Đã phải cho chị chờ em rồi, mà chị tìm em có việc gì thế? Cô mỉm cười hỏi Lưu Dư. Không có việc gì cả. Chính là mới vừa trở về trên đường mua một ít bánh ngọt, cho nên tới đây tìm em uống trà chiều thôi. Lưu Dư cười nói rồi đưa tay đỡ cô. Bác sĩ đều nói hài tử của em quá lớn, mọi người còn liều mình đem em vỗ béo hay sao? Tình Vô Hiểu cất tiếng thở dài. Chúng ta vỗ bao em cũng không liên quan đến đứa nhỏ à nha. Em rất là gầy đó. Có phụ nữ mang thai nào mà chỉ mang thai, thân thể cùng với tứ chi so với người còn gầy hơn trước kia chứ. Lưu Dư vẻ mặt không đổi, đồng ý nói. Em cũng không phải là công ăn, thân mình không có thịt em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net